Pokemon Du Ký, chương 99, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung tâm Pokemon thành phố Celadon Pokemon của cậu đây, nhớ chăm sóc nó cẩn thận nhé. Vâng, em biết rồi. Cảm ơn y tá Joy. Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Gật gật đầu ra hiệu, Black cáo từ y tá Joy, rời khỏi trung tâm Pokemon. Ra khỏi cửa trung tâm, Black nghĩ nghĩ tung ngay Pokebo vừa nhận được. Xuất hiện đi Ponyta, Ponytea, vừa được thả ra ngoài, Ponyta không kìm nén được hí dài, thân hình dựng đứng lên. Có vẻ như thời gian dài nằm trong trung tâm Pokemon cũng không làm cô nàng tính cách bớt sao động đi bao nhiêu. Cười cười nhìn Ponyta, Black nhanh chân nhảy lên trên lưng nó, miệng ra lệnh. Đi nào, Ponytea, cảm nhận được chủ nhân đã yên ổn trên lưng mình, Ponyta không kiềm chế nữa, hí dài một tiếng rồi bắt đầu lao nhanh chạy đi. Cứ như vậy, Ponyta mang theo Black dường như một áng lửa đỏ lao đi vun vút trong thành phố. Những tia nắng sớm mai chiếu trên mặt đường, một ngày mới lại bắt đầu ở Celadon, phía bắc ngoại ô thành phố. Black nhìn cánh đồng cỏ xanh trải dài trước mặt gật gật đầu. Nơi này quả là một nơi lý tưởng để tập luyện, bốn phía xung quanh thoáng đãng không có vật che chắn, xa xa có một chiếc đài quan sát khí tượng, có điều không ảnh hưởng nhiều lắm. Tung hết Pokebo bên người, Black cho gọi ra đám Pokemon của mình hiện tại. Mọi người tập hợp nào, ánh sáng lóe lên, lũ Pokemon tập hợp đông đủ trước mặt, một vài tên còn bắt đầu lăn lộn trên thảm cỏ. Có vẻ như không chỉ một mình Black hài lòng về nơi này. Black mỉm cười, im lặng chờ đợi cả đám cảm xúc ổn định lại. Thấy thời gian không sai biệt lắm, đám Pokemon cũng đã bình thường trở lại, Black cất giọng nói chuyện. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu tập luyện bài tập như mọi hôm. Mọi người xuất phát đi, theo lời ra lệnh của Black cả đám Pokemon nhanh chóng tản đi tập luyện. Đi theo Black lâu ngày, hầu như cả đám đều có thể độc lập huấn luyện khi cần thiết. Nhìn Pokemon của mình đâu vào đấy bắt đầu bài tập, Black cũng yên lòng không chú ý thêm nữa. Cuối cùng, cậu quay mắt nhìn sang còn đứng tại chỗ Ponyta. Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại, cô nàng lúc này sợ rằng còn chưa thích ứng được với việc huấn luyện. Black tới gần Ponyta, bàn tay xoa xoa đầu cô nàng, giọng thủ thì. Được rồi, hôm nay bài tập rất nhẹ nhàng, chỉ cần thỏa sức chạy quanh đây là được, nhớ đừng chạy xa quá nhé. Ponyta kêu nhẹ, dùng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay Black tỏ vẻ thân mật. Cuối cùng, Black vỗ vỗ lưng cô nàng ra hiệu, thấy này, Ponyta mới lưu luyến rời đi thực hành bài tập của mình. Cô nàng bắt đầu chạy lòng vòng quanh bãi cỏ. Đối với loài Ponyta, chạy là cách giúp chúng tập luyện tốt nhất. Tất nhiên, đây cũng là chuyện chúng thích làm nhất. Rất nhanh, Black chỉ thấy Ponyta như một ánh mây đỏ đang bay nhanh trên thảm cỏ xanh. Có lẽ từ ngày mai Ponyta có thể đuổi kịp mức độ huấn luyện rồi, cậu vừa nhìn vừa thầm nhủ trong lòng. Hiện tại tất cả Pokemon đã có bài tập của riêng mình. Pikachu đang cùng Rattata tập luyện đối chiến. Black hiện giờ đang cố gắng tăng cường năng lực đánh cận chiến của nó, giúp Pikachu thoát khỏi lệ thuộc quá vào các đòn tấn công hệ điện. Đa dạng hóa chiêu thức là cách tốt nhất để tăng năng lực cho Pokemon. Ngoài ra, nhờ việc sử dụng Double Team, ảo ảnh phân thân, trong chiến đấu, Pikachu cũng có thể nâng cao khả năng điều khiển dòng điện của mình theo ý muốn. Hiện tại nó đang dùng Double Team kết hợp bản thể giúp nhau ngụy trang để cận chiến cùng Rattata. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía đối diện, Rattata thì đang chăm chú dùng các đòn đánh thông thường đối chiến cùng Pikachu. Thời gian trước thấy Rattata có năng khiếu tự học thành tài, Black còn để thả nó một thời gian. Tuy nhiên lâu như vậy cậu lại chẳng thấy có chút tiến triển nào. Bây giờ Black bắt đầu quay trở lại đích thân huấn luyện nó. Trước tiên tập luyện cách ứng biến tình thế cái đã, và cứ như vậy Pikachu dùng phân thân né tránh đòn đánh của Rattata. Ngược lại Rattata cần linh hoạt ứng biến với các đòn tập kích của Pikachu. Phương pháp tập luyện như vậy có thể nói là được lợi cho cả hai. Sức mạnh của chúng giờ đang tăng lên theo từng ngày. Bên cạnh đó, một cặp đôi khác hiện tại lại khiến Black khá là đau đầu. Vì là cùng một Pokemon nhưng ở hai dạng tiến hóa khác nhau, Exeggutor và Exeggutor biểu hiện có thể nói làm cho Black có rất nhiều điều cần cân nhắc. Trái với Exeggutor giống như tờ giấy trắng tùy ý Black bôi lên. Exeggutor khi được cậu thu phục cũng đã có phong cách chiến đấu và hệ thống chiêu thức của riêng mình. Tính toán ra thì cũng rất khá rồi. Nhờ có nó mà Black vượt qua được không ít khó khăn. Cái Black đau đầu là hiện tại nên huấn luyện Exeggutor như thế nào. Cũng không thể để nó dập khuôn học theo Exeggutor đi. Này làm vậy vị trí của cả hai Pokemon trong đoàn đội sẽ trở nên dư thừa. Sau một thời gian dài sinh hoạt cùng nhau, Black hiện tại cũng bỏ đi ý nghĩ gửi executor về cho ông Fuji nuôi. Hành vi như vậy thật sự tỏ ra rất không phụ trách rồi. Càng sống lâu ở thế giới này, Black càng khắc sâu cảm nhận được đám Pokemon trở nên chân thực. Chúng giống như là những người bạn chiến hữu bên cạnh cậu, có tình cảm và suy nghĩ của riêng mình. Khó mà tưởng tượng nếu bị vứt bỏ ở một nơi chịu nuôi dưỡng, không được chủ nhân quan tâm chăm sóc có thể làm chúng buồn như thế nào. Nếu vậy có lẽ nên để chúng vẫn sống trong tự nhiên thì hơn. Cũng vì cảm nhận như vậy mà hiện tại Black cũng không mấy tiếc nuối khi mất dấu con Abra hôm trước. Nói tới hôm đó cậu cũng bắt không ít Pokemon, tuy rằng lúc sau cùng chịu phải Abok gây rối. Tiếc là hành động của nó không thay đổi được gì. À cũng có thay đổi đôi chút, ít nhất Abok cũng bị thu phục, sau đó nó có thể đoàn hoàng sinh sống bên người Primeape rồi. Cười, nghĩ tới đây, Black lại nhớ tới ba đoạn video mà cậu cất chứa trong túi đồ. Này là kết quả sau khi cậu trao đổi với Zippo ba con Pokemon Primeape, Abok và Victreebel. Chuyện đêm đó trong rừng đã xảy ra được vài hôm rồi. Có điều mọi chuyện cứ ngỡ như vừa mới hôm qua mà thôi. Có lẽ vì biểu hiện trong video không tốt hoặc vì lý do nào đó, Zippo rất sảng khoái tiến hành trao đổi với cậu. Không chỉ vậy, hai người còn dường như bạn bè cùng vượt qua sinh tử hoạn nạn. Zippo không chỉ không tiếp tục truy cứu ân oán với Black ngược lại còn có ý mời chào cậu gia nhập băng đảng. Tất nhiên là Black khéo léo từ chối đi. Trước khi ra về, Zippo còn nhắn cậu sau này có thời gian có thể thường xuyên tới các khu vui chơi giải trí trong thành phố Celadon. Hầu hết mọi nơi đều có người của anh ta. Gặp khó khăn gì cứ báo một tiếng người của Zippo đầu chọc là được. Nghe đến đó Black giờ khóc giờ cười. Này có vẻ giống như cậu vừa mới kiếm lời được một chỗ dựa trong thành phố này rồi. Black cười cười gật đầu đồng ý với Zippo. Cuối cùng, đoàn người chia tay nhau một cách vui vẻ. Này cũng đánh dấu chấm hết cho cuộc thi gan của hai bên. Tất nhiên là Black sẽ không thua tiền của bên Zippo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cũng bởi vậy mà anh chàng hợp mắt với Black hơn là đi. Nói xa rồi, nhìn trở lại Executor và XGQ đang dùng các tuyệt chiêu hệ psychic. Tâm linh, giao đấu, Black tạm thời không quan tâm chúng thêm nữa. Nói cho cùng hệ thống kiến thức của cậu về Pokemon vẫn còn nhiều lỗ thủng. Trừ kiến thức về Pokemon hệ Water thu được từ Misty và cụ Fuji là khá đầy đủ, còn lại các hệ Pokemon khác còn thiếu sót nhiều lắm. Lắc lắc đầu trước hết cũng đành tạm như vậy thôi. Black ánh mắt giờ di chuyển sang nơi khác. Buổi tối hôm đó, ngoài việc thu phục Victreebel, Primeape và Abok, Black để mất dấu Abra nhưng lại thu phục được một chú Pixioto. Cũng là đầu sỏ việc Black bị đàn Pixioto đuổi đánh. Tuy nhiên chuyện cũ qua đi như gió. Giờ việc của cậu là phải huấn luyện chàng trai trẻ mới đến này thật tốt mới được. Black ngẩng đầu nhìn lên không trung. Thu phục Pixioto đã được mấy ngày rồi. Được cái đồng chí Pixioto này tuy có chút hiếu chiến nhưng lại rất dễ thu phục. Không giống như Pikachu nghịch ngợm không nghe lời Rattata được chăng hay chớ Ponyta nghi ngờ. VV, lần này Pixioto rất nhanh sẽ chấp nhận việc bị cậu thu phục. Thậm chí có vẻ như nó còn rất thích thú khi được Black huấn luyện. Chẹp, nhìn sơ sơ có vẻ lại là một đồng chí hiếu chiến giống như Phiêu trước kia. Cũng không biết hai con Pokemon thiên địch sau này có khả năng gặp nhau không nữa. Hai, Black ánh mắt xa xăm thất thần nhìn về nơi xa. Không biết mấy con Pokemon bị bắt đi của cậu giờ thế nào? Pixioto đang tập luyện Agility, cao tốc di động, trên bầu trời, Black hầu như không thể nào nhìn thấy hình bóng của nó. Loài Pixioto được cho là có tốc độ bay nhanh nhất tại Kanto Địa Khu. Black cũng đang hướng Pixioto tăng cao lợi thế của mình trong chiến đấu. Vì vậy mới có bài tập liên tục Agility, cao tốc di động, dành cho Pixioto, hy vọng tới khi nó tiến hóa thành Pixo, anh chàng có thể trở thành nỗi sợ hãi của đối thủ đi. Duy nhanh bất phá mà, cuối cùng, Black đưa ánh mắt nhìn về phía Magikarp, không có gì để nghĩ nhiều. Magikarp tiếp tục bài tập Surplus, nhảy lên, hàng ngày của mình, có điều được Black quan tâm chăm sóc Magikarp tập luyện hào hứng nhiệt tình, không có chút buồn chán nào. Đây cũng là thành viên chăm chỉ nhất trong đám Pokemon của cậu đi. Thật ra lăn lộn ở thế giới này lâu như vậy, lại được sổ tay kinh nghiệm của cụ Fuji và học tập nhiều điều từ Misty, hiện tại Black hoàn toàn có biện pháp giúp Magikarp tiến hóa ngay lập tức. Khả năng này các phương pháp chủ yếu lợi dụng việc Pokemon có thể chủ động ép buộc bản thân mình tiến hóa trong một số hoàn cảnh. Tương tự như kiểu Y Căng tiến hóa thành Abok hôm nọ, này chuyện không ít xảy ra và được nhiều người nghiên cứu. Cuối cùng mọi người đều bỏ qua lợi dụng chúng vì như vậy về lâu về dài ảnh hưởng tới tiềm lực phát triển của Pokemon. Những phương pháp trên càng giống như uống rượu độc giải khát. Chỉ được lợi ích nhất thời mà để lại hậu quả khôn lường về sau. Này đối với những huấn luyện viên truy cầu thực lực như Black thật sự là không thể chấp nhận. Chính vì lý do này mà Black tình nguyện để Magikarp ngày ngày nhảy lên cũng không muốn nó ép buộc bản thân tiến hóa. Hiện tại khổ công tập luyện, ngày sau một khi tiến hóa chắc chắn mạnh mẽ phi thường. Black nhìn mà lòng thầm nhủ, cố gắng lên Magikarp, rất nhanh sẽ tới thời đại của mày rồi, và nó không còn xa đâu. Kết thúc chương 99, cách chương.